xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 122, không chừa một ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn thê của huyện lệnh huyện Phong Nhạc trong lúc bị lưu đày đã bị sai dịch CNGBC, đến nơi thụ hình lại bị binh lính của vệ sở mạnh mẽ cướp đi rồi thay nhau làm nhục. Mấy chuyện này chỉ trong vài ngày đã truyền khắp nơi, bá tánh bàn tán xôn xao. Có người còn lấy đó làm tư liệu thêu dệt thêm thắt sau bữa ăn, hình thành vô số phiên bản. Nhất thời, Tô Vận bị người ta miệng miệng truyền nhau thành một ả dâm phụ ai cũng có thể lên giường. Đủ loại lời lẽ hạ lưu như cuồng phong vũ bão bao trùm lên từng thành viên trong Tô gia. Do khu hợp đường ở khu nhà giá rẻ trong thành đã xây xong, chủ sự lễ phòng và viện trưởng học viện cũng đã bàn bạc xong việc giảng dạy với Tô Học Lâm, để ông xử lý xong mọi chuyện ở Đại Hà Thôn rồi chính thức vào thành nhận chức. Vì vậy, sau khi ứng phó xong đoàn của An Vương, Tô Học Lâm liền dẫn Thê Nhi quay về Đại Hà Thôn, chuẩn bị thu dọn hành trang, nói lời tạm biệt nơi đây. Nào ngờ mới trở về chưa đến 2 ngày, lời đồn về Tô Vận đã lan khắp các thôn làng. Người cùng thôn nhìn thấy Tô gia chỉ trong vài tháng từ tội dân lưu đày đã đổi thân phận thành lương dân, rồi lại trở thành thân thích của huyện lệnh, còn được An Vương triệu kiến, đã sớm đỏ mắt ghen tức. Nay vừa nghe được tin liền lũ lượt kéo đến trước cửa Tô gia lượn lờ, lại còn có kẻ mở miệng cười nhạo, khiến Tô Học Lâm tức đến mức muốn thổ huyết. Thôn dân bên ngoài chỉ trỏ bàn tán, Tô Học Lâm liền triệu tập Thê Nhi quay về đóng cửa lớn, giận dữ quát mắng trong nhà. Cố thị nghĩ đến việc nữ nhi bảo bối nhà mình lại bị người ta nói thành như vậy, khóc đến sưng cả mắt. Tô Trường Ninh và Tô Trường Việt thì không nuốt trôi cơn giận, lén trốn ra ngoài đánh nhau với mấy hài tử cùng lứa trong thôn. Sau đó có người đến tận nhà tố cáo, nhất thời trong nhà gà bay chó sủa, loạn hết cả lên. Cố thị lo lắng cho nữ nhi, muốn lên thành xem thử, Tô Học Lâm quát lớn. Giờ chuyện này đã truyền đến tận đây, trong thành e là còn hỗn loạn hơn. Bà đến đó chẳng phải chỉ khiến nàng thêm rối sao? Ở yên trong nhà cho ta, cố thị rưng rưng nước mắt nói, nhưng không tận mắt nhìn thấy nàng, ta thật sự không yên lòng. Tô Học Lâm trừng mắt quát, bà tưởng ta không lo sao, nhưng Vận Nhi làm việc chu toàn, chắc chắn nàng sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này, chúng ta mà lên, chẳng phải lại khiến nàng vướng tay vướng chân. Ở nhà chờ tin đi, bên đó nhất định sẽ có người báo về. Không biết là tên trời đánh nào, lại có thể bịa đặt hại nàng như thế. Ôi, cũng không biết Mộng Kỳ nghĩ sao, cố thị đầy lo lắng. Lão gia, ông nói xem, liệu Mộng Kỳ có vì chuyện này mà không cần Vận Nhi nhà mình nữa không? Bà đang nghĩ cái gì vậy, Mộng Kỳ là loại người đó sao? Hơn nữa trên đường lưu đày, hắn luôn kề cận bên Vận Nhi, có hay không có chuyện gì hắn không rõ ràng sao? Mấy tháng nay Vận Nhi đều ở bên hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, lão phu còn phải hỏi tội hắn không bảo vệ nữ nhi ta cho đàng hoàng, đến lượt hắn vứt bỏ nàng sao? Nói thì nói vậy, nhưng nữ tử xưa nay coi trọng thanh danh và trinh tiết, giờ đây những lời đồn như thế lại lan truyền khắp nơi, thử hỏi có nam tử nào chịu được việc người đời chỉ trò mỉa mai vị hôn thê của mình, phu thê hai người càng nghĩ càng lo sâu. Nhưng rất nhanh, Tô Nhị gia đã quay về, vừa thấy ưng. Cố thị lập tức nước mắt rơi lã chã. Nhị thúc của nàng, Vận Nhi bây giờ thế nào, ta làm nương mà lo đến phát điên. Tô Nhị gia vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu tử đừng lo, là Vận Nhi và Mộng Kỳ bảo ta về. Các nàng sợ lời đồn trong thành truyền về thôn sẽ khiến mọi người lo lắng, nên đặc biệt bảo ta quay lại báo tin. Việc lời đồn, Mộng Kỳ đã cho người điều tra nguồn gốc. Dù có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm cho ra kẻ tung tin. Bảo mọi người đừng lo, ngày thường làm gì thì cứ làm, không cần tranh cãi với người, đến khi vụ án được làm rõ thì lời đồn sẽ tự biến mất. Tô Học Lâm nghe vậy, tâm trạng vốn đè nén bỗng sáng bừng, cười nói. Quả nhiên là nữ nhi ngoan của ta, gặp chuyện như vậy cũng không khóc lóc như mấy cô nương khác. Ngươi về bảo các nàng yên tâm, trong nhà vẫn tốt. Ta và nương nàng sẽ không làm điều gì dại dột, để Mộng Kỳ tra cho kỹ, rửa sạch oan ức cho Vận Nhi của chúng ta. Tô Nhị gia vội nói, đại ca yên tâm, Tô gia ta từng mang tiếng xấu, bị lưu đày tới lĩnh Nam, mà đại ca vẫn giữ được cốt cách như trúc, Vận Nhi có phong thái của đại ca, nhất định cũng sẽ không bị đánh gục. Tô Học Lâm nghe xong, sống lưng càng thêm thẳng tắp. Cố thị trong lòng cũng ổn định phần nào. Nhưng vẫn nhịn không được khẽ nói. Lão gia, tuy Vận Nhi đã đính hôn với Mộng Kỳ, nhưng nàng xưa nay vẫn giữ khuê tắc, nghĩ đi nghĩ lại chắc vẫn là thân trong sạch. Sao không tìm bà mụ tới kiểm chứng thân thể trinh tiết, tự mình chứng minh thanh bạch? Tô Học Lâm vừa nghe lập tức giận dữ quát lên. Phụ nhân ngu muội, sao có thể dùng cách đó để chứng minh? Bà đang cổ suý lối suy nghĩ sai lệch, người bị vu oan lại phải tự chứng, như vậy lại càng không công bằng. Nếu về sau có nữ tử nào rơi vào hoàn cảnh tương tự, cũng phải làm như vậy, thì chẳng phải là dồn người ta vào đường chết sao? Cố thị lập tức không dám hé môi. Tô Nhị Gia vội nói, tẩu tử đừng vội, Vận Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, giờ lại còn sáng chế ra phương pháp làm muối mới và xe nước, nàng không phải cô nương tầm thường. Lại có Mộng Kỳ làm chủ cho nàng, chuyện này không bao lâu nữa nhất định sẽ có chuyển biến. Cố thị lúc này mới buông lòng, ngồi phịch xuống ghế, nói, Mộng Kỳ là hài tử tốt, Vận Nhi theo hắn ta cũng yên tâm. Sau khi trấn an được hai người, Tô Nhị Gia lại vội vã cáo từ. Mấy hôm nay xưởng giấy giao hàng nhiều, ta còn phải về lo liệu, có tin gì ta sẽ quay lại ngay. Tô Trường Ninh và Tô Trường Việt cũng lo lắng cho đại tỷ, mắt nhìn cha, ánh mắt đầy khẩn cầu muốn theo nhị thúc vào thành, chỉ cần nhìn được đại tỷ một cái cũng được. Tiếc là Tô Học Lâm không cho họ cơ hội, nghiêm mặt quát. Càng lúc thế này càng phải giữ vững, chuyện các ngươi hôm qua đánh nhau ta còn chưa hỏi tới. Với cái tính nết này mà vào thành, không chừng còn gây thêm chuyện cho tỷ tỷ. Từ hôm nay trở đi, một ngày lời đồn chưa dẹp yên thì các ngươi không được ra khỏi nhà. Học thuộc hết sách vở cho ta, từ nay mỗi ngày ta đều kiểm tra. Hai huynh đệ lập tức ủ rũ cúi đầu, trông chẳng khác nào cả tím bị sương đánh, mặt mũi u ám không còn chút sức sống. Trong thành Phong Nhạc, Thu Mộng Kỳ cho nha dịch đi khắp nơi truy tìm nguồn gốc lời đồn. Không ngờ chỉ mới hai ngày, lời đồn lại xuất hiện thêm một phiên bản khác. Không biết từ đâu xuất hiện một bài đồng dao, bọn hài tử khắp phố lớn ngõ nhỏ đều hát. Gái đờ, em ở hại huyện nha, tư cách tồi tệ, chẳng thể ngồi chiếu trên. Làm con gái, phải đoan trang, chăm chỉ cần cù, giữ đạo thường. Không lộ diện, chẳng phô trương, không sánh vai cùng nam nhân. Làm kỹ nữ, hại Phong Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ nữ làm loạn huyện, ôi ôi ôi, muốn làm huyện phu nhân, phải có đức, phẩm hạnh không đoan trang, không thể đảm đương. Thu Mộng Kỳ nghe xong bài đồng dao do Xuân Đào kể lại, cả người như bị dã thú cắn xé, lập tức bật dậy, tay trái nắm thành quyền, đập lên mép bàn, trong mắt tràn đầy ánh đỏ, như hai ngọn lửa đang bốc cháy trong hốc mắt, lấp loáng nhìn khắp xung quanh, cứ như muốn tìm thứ gì đó để cắn một phát. Rốt cuộc là ai to gan đến thế? Tại sao họ lại phải làm như vậy? Tô Vận ngồi trước bàn sách, bất động như chuông đồng, nhất thời không nhìn ra cảm xúc. Đúng lúc này, thái giám bên cạnh An Vương tới truyền chỉ, nói An Vương gia mời huyện thái gia sáng mai cùng đi đến làng trài thị sát tình hình sông ngòi. Thu Mộng Kỳ vừa nghe, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay trước mặt thái giám đã định lật bàn. Nhưng bị Tô Vận giữ tay lại. Hướng về thái giám nói, phiền công công trở về bẩm với vương gia, Thu đại nhân sáng mai sẽ đúng giờ đến trạm dịch nghênh tiếp vương gia. Đợi người đi rồi, Thu Mộng Kỳ thật sự lật bàn, giấy bút mực nghiêng trên bàn lạch cạch rơi đầy đất, cả sàn nhà hỗn loạn một mảnh. Lũ quý tộc hoàng gia này thật sự là da mặt dày, hoàn toàn không biết xấu hổ viết thế nào, thật mẹ nó buồn nôn, ta buồn nôn muốn ói. Không muốn đợi nữa, cứ trực tiếp đi giết lão già này cho xong. Cho dù coi là tạo phản thì cũng mặc. Tô Vận ra hiệu cho Xuân Đào ra ngoài và đóng cửa lại, sau đó bước lên ôm lấy cô nói. Càng là lúc như thế này, nàng càng gấp thì càng không giải quyết được vấn đề. Thu Mộng Kỳ được nàng ôm lấy, cơn giận chưa tiêu nhưng thân thể đã mềm ra. Đều tại ta vô dụng, khiến nàng rơi vào vòng xoáy thế này. Tô Vận buông cô ra, đưa tay nhẹ nhàng vê gò má cô, thấy đôi mắt ấy vẫn đỏ hoe. Khẽ giọng nói, đều không phải chuyện lớn, chúng ta là một thể, nhằm vào ta tức là nhằm vào nàng, ngược lại cũng vậy, không cần nản lòng, bởi vì kẻ địch chính là muốn nhìn thấy chúng ta rối loạn. Nhưng thực ra lúc này cũng là lúc bọn họ dễ đắc ý nhất, cũng dễ phạm sai lầm nhất, cho nên càng lúc như thế chúng ta càng phải bình tĩnh, nắm chuẩn thời cơ, rất nhanh sẽ tìm được điểm đột phá. Tâm trạng nóng nảy của Thu Mộng Kỳ dưới lời lẽ của nàng dần dần được xoa dịu. Cô ôm lấy vai người trong lòng, chôn đầu vào cổ nàng, dụi hai cái rồi mới ngẩng đầu dậy, nói. Ta ổn rồi, chúng ta cẩn thận phân tích tình hình hiện tại đi. Tô Vận khẽ cười, nhìn sàn nhà lộn xộn, gọi Xuân Đào vào dọn dẹp phòng. Hôm nay ngươi giận nhanh hơn mọi khi, Thu Mộng Kỳ đỏ mặt nói. Chẳng phải nàng đã nói rồi sao, nổi giận cũng không giải quyết được gì. Có nàng bên cạnh, ta cho dù là núi lửa cũng không dám phun bậy. Cũng coi như biết điều, Tô Vận nói với giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa lấy giấy ra. Trước tiên nàng viết tên hai người họ ở hai bên tờ giấy, rồi nói. Kẻ địch làm vậy, chẳng qua là có hai mục đích. Một là muốn có được ta hoặc nàng, hai là muốn trả thù chúng ta. Nàng chớp mắt, nhìn Thu Mộng Kỳ hỏi. Nàng thử nghĩ xem, ai muốn có được chúng ta, ai lại muốn trả thù chúng ta. Những ngày gần đây bầu không khí xung quanh đều nặng nề, hiếm khi thấy Tô Vận cười duyên như thế. Lòng Thu Mộng Kỳ thoáng rung động, không nói lời nào, chỉ nghiêng người tới, định hôn lên khóe môi đang cong lên của nàng. Tô Vận đẩy cô ra, nói, đang nói chuyện nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Mộng Kỳ tâm tình cũng phấn chấn lên, không làm khó nàng nữa. Bên cạnh tên của Tô Vận cô viết thêm một cái tên. Kẻ muốn có được nàng, rõ ràng là Mạnh Nguyên Châu. Còn ta, loại như ta, chẳng ai muốn có. Tô Vận cười cười, trêu ghẹo. Thu đại nhân hình như đang đánh giá thấp sức hút của mình. Thu Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, ho khan một tiếng. Ta nói thật, ít ra chưa từng có ai nhìn ta chằm chằm như Mạnh Nguyên Châu nhìn nàng. Tô Vận lắc đầu, không nói gì. Thu Mộng Kỳ cầm bút lên, lại viết thêm một cái tên. Trương Bách Hổ nói, chuyện Trương Nguyên Vũ khiến Thạch Vi bị đổ vỏ là ta tung ra ngoài. Cuộc đời hắn cũng vì chuyện này mà đảo lộn hoàn toàn. Sau đó lại bị ta xử án tống giam. Hắn vừa thèm muốn nàng, lại càng hận ta đến tận xương tủy. Hai bên đều bị hắn căm thù. Tô Vận gật đầu, tỏ ý tán đồng. Thu Mộng Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm bút viết tên. Lưu Nguyệt Như, dưới tên mình. Tô Vận thấy thế thì bật cười. Không phải nói nàng là đồ vô dụng, chẳng ai thèm để ý đến sao. Thu Mộng Kỳ ngượng ngùng ho khan một tiếng. Phân tích mà, đương nhiên phải liệt kê hết các khả năng, không thể bỏ sót. Tô Vận trầm ngâm một lúc, rồi nói. Người như Lưu Nguyệt Như ta vẫn chưa thể nhìn thấu. Sự thù hận của nàng ta với ta hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ nàng để tâm đến ta. Dù là trước kia, nàng ta đồn thổi chuyện xấu về ta cũng là để ảnh hưởng đến ấn tượng và phán đoán của nàng về ta. Giờ thì hiểu lầm giữa chúng ta đã hóa giải, nàng ta làm những chuyện này cũng chỉ là uổng công. Ý nàng là khả năng là nàng ta thì không cao, trừ phi nàng ta chỉ muốn trả thù cho hà giận, bằng không làm vậy chẳng có ích gì, ngược lại chỉ khiến nàng càng ghét nàng ta. Thu Mộng Kỳ không đưa ra ý kiến, cô nhìn người không chuẩn, cảm thấy đôi khi Lưu Nguyệt Như cũng là một kẻ điên, không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng trong lòng vẫn không hy vọng là cô ta. Giờ ai đi đường nấy, tốt nhất là đừng có dây dưa thêm. Tô Vận lại cầm bút lên, viết thêm một cái tên. Thu Mộng Kỳ trừng to mắt, nói, cái này thì không có căn cứ, sao nàng lại nghi ngờ hắn? Tô Vận nói, phân tích mà, đương nhiên phải liệt kê hết các khả năng, không thể bỏ sót. Nàng đúng là đáng ghét, còn học theo lời ta nói. Thu Mộng Kỳ giả vờ định cắn nàng, trong tình cảnh thế này, thanh danh của Tô Vận đã bị bôi nhọ đến thảm hại. Nếu là người khác, hẳn đã u sầu than thở không thôi. Nhưng tâm thái của nàng dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn có thể bình tĩnh phân tích, thật khiến người ta khâm phục. So lại bản thân, Thu Mộng Kỳ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng không thể không nói, dáng vẻ trầm ổn lạnh tĩnh của Tô Vận khiến Thu Mộng Kỳ và đám người xung quanh vô cùng yên tâm. Dường như bất kể đối phương có mang theo bao nhiêu thiên binh vạn mã, nàng vẫn có thể thản nhiên chỉ huy như một đóa hoa băng không sợ sương giá, bình tĩnh ứng phó. Cảm giác chỉ cần có nàng ở đây, cho dù chỉ còn lại một người cuối cùng cũng vẫn có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Thu Mộng Kỳ càng nhìn nàng, càng cảm thấy toàn thân nàng tràn đầy mị lực, cảm thấy bản thân càng ở bên nàng lâu, sẽ càng vén mở được nhiều lớp màn che, thấy được nhiều mặt của nàng, mà mỗi một mặt đều khiến lòng mình xao động. Trước kia sao mình lại ngốc như vậy, để lỡ một người tuyệt vời như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vận tuy đang trầm tư suy nghĩ, nhưng ánh mắt của Thu Mộng Kỳ quá trực diện, quá mãnh liệt, khiến nàng cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi trong ngọn lửa nơi đôi mắt ấy, liền cầm cuốn sách trong tay lên chắn giữa hai người, ngăn cách ánh nhìn của đối phương, nói. Nếu ánh mắt nàng là mắt laser, ta nghĩ người ta chắc đã thủng đầy lỗ. Ta đâu nỡ lòng, dù có thành kẻ mù cũng không nỡ bắn thủng một góc áo lão bà của ta. Chỉ biết mồm mép, nói rồi liền buông tay xuống, quay lại chuyện chính, dùng bút chấm vào cái tên Mạnh Nguyên Châu, nói. Cũng có khả năng thực sự là hắn. Hắn nhìn nàng rất chướng mắt, lại còn nhỏ nhen hẹp hòi. Việc này xảy ra vào lúc này sẽ khiến nàng phân thân không kịp, chỗ nào cũng phải lo. Mà với tính nàng, không chừng còn vì thế mà đắc tội với An Vương, dẫn đến mâu thuẫn giữa nàng và An Vương. Đối với hắn mà nói đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thu Mộng Kỳ nghiến răng, tên xúc sinh này, hắn với Trương Bách Hộ, ta thật muốn trừ khử cho xong, chỉ tiếc là nhất thời không ra tay được, thật tức chết ta rồi. Không phải không thể ra tay, mà là thời cơ chưa đến. Ít nhất, phải đợi chuyện kho báu kết thúc rồi hãy bộc lộ ý đồ cũng chưa muộn. Quan trọng hơn nữa, phải đợi luật thuế mới được ban hành, cảm xúc của bá tánh sẽ bị kích phát, khi đó cũng tiện cho chúng ta khởi sự. Thu Mộng Kỳ nghe thấy kế hoạch khả thi thì mắt sáng lên vì phấn khích, nhưng rồi lại thở dài bất lực. Nói như vậy, ta vẫn phải tiếp tục nịnh bợ cái tên An Vương đó sao? Đúng vậy, không chỉ thế, còn phải chuẩn bị cả phần lễ cho Trình Nghi. Trình Nghi, Trang Yip, ở đây không phải một người, mà là danh từ chỉ. Lễ vật. Lễ nghi tặng phẩm, có thể là bạc, châu báu, quả cáp, nhằm lấy lòng hoặc đốt lót An Vương. Thu Mộng Kỳ vừa nghe đến chuyện đưa tiền là lập tức không vui. Trong lòng mức độ chán ghét đối với An Vương đã đạt đến đỉnh điểm, thầm nghĩ đưa tiền xong thì mình lén đi cướp lại. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim cô liền đập mạnh một cái, lập tức đưa ra một quyết định, nên cả thái độ cũng thay đổi hẳn. Được, đưa thì đưa, càng sớm tiễn tên ôn thần đó đi càng tốt. Tên Mạnh Nguyên Châu và đám ngụy quân tử từ kinh đô đến cũng có thể sớm cuốn xéo theo. Tô Vận không ngờ cô trả lời dứt khoát như vậy, có chút nghi hoặc, đang định hỏi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là giọng của Vương Tiểu Bảo. Thu Mộng Kỳ mừng rỡ, vội gọi hắn vào, thấy Vương Tiểu Bảo hiếm hoi để râu mọc tua tủa, Thu Mộng Kỳ nói. Đã mấy ngày rồi, nếu ngươi không tra được gì, ta phải cân nhắc lại việc ban đầu thu nhận ngươi có đúng hay không. Vương Tiểu Bảo vội vàng đáp, bẩm chủ tử, đã có chút manh mối, người nói nghe xem, ta cùng mấy chục huynh đệ đã lật tung cả phong nhạc, cuối cùng cũng tra ra được ba nguồn gốc của lời đồn. Editor, làm việc hiệu quả dữ, ba cái, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận liếc nhìn nhau một cái, nguồn gốc ban đầu là từ hai người, tên là Ngô Thông và Lý Đạt, nghe nói từng là sai dịch áp giải người của hai nhà Lưu Tô. Thu Mộng Kỳ nghiến răng nói. Thì ra là hai tên chó má đó, hôm ấy trong đội có người mắc phải ôn dịch, hai tên này bỏ trốn, không ngờ giờ lại xuất hiện, còn dám tung tin đồn nhảm, thật đáng chết. Tô Vận quay sang Vương Tiểu Bảo nói, còn hai người kia thì sao? Sau khi lời đồn lan ra, có kẻ ham vui truyền khắp nơi, lại có người thêm mắm dặm muối, chính là tên Trương Bách Hộ, hắn còn đích thân khoe khoang với người khác rằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ đoán được phần sau hắn muốn nói, liền nện một quyền thật mạnh lên bàn. Cô sức lực lớn lại có luyện võ, đáng thương cái bàn rung lắc dữ dội, rắc một tiếng liền vỡ tan, đồ trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất. Vương Tiểu Bảo vội vàng lướt qua, nói tiếp, ngoài ra còn có một nữ nhân, chuyên tìm hài tử, dùng đồ ăn mua chuộc chúng, dạy lũ nhỏ hát đồng dao. Bọn thuộc hạ đoán nữ nhân đó đã cải trang, bọn trẻ mô tả rất khác nhau. Đến giờ vẫn chưa tra ra được nàng ta là ai. Còn có một nữ nhân, tim Thu Mộng Kỳ thót lên tận cổ, chẳng lẽ thật sự là à? Cô nhìn sang Tô Vận, trong mắt đầy chột dạ. Tô Vận mỉm cười, thú vị đấy, Vương Tiểu Bảo vội nói, nhưng huynh đệ vẫn đang tiếp tục điều tra, giờ đã tìm được vài manh mối, tin rằng không bao lâu nữa sẽ bắt được người đến trình diện trước mặt chủ tử và phu nhân. Tô Vận nghĩ ngợi rồi nói, tuy đã tra được mấy đầu mối, nhưng trừ Trương Bách Hộ vì tư thù cá nhân, chí ít thì Ngô Thông và Lý Đạt chỉ là quân cờ. Bọn chúng không có lý do gì để tổ chức một cuộc lan truyền tin đồn rầm rộ thế này. Người đứng sau bọn chúng là ai? Thu Mộng Kỳ nói, Ngô Thông và Lý Đạt từng định dùng Lưu Nguyệt như để uy hát, Pê Lưu Ngạc giao ra bản đồ kho báu, sau đó bị ta phá hỏng chuyện tốt. Chúng từng tiết lộ mình là người của Thái Tử. Nhưng thái tử sao lại dính líu đến chuyện này? Ít nhất hiện tại, chúng ta vẫn chưa gây uy hiếp trực tiếp đến thái tử. Theo lý thì không nên như vậy. Tô Vận gật đầu đồng tình, lập tức quay sang Vương Tiểu Bảo nói. Bảo Vương Tam và Tôn Cẩm lập tức đi bắt người, Ngô Thông, Lý Đạt, Trương Bách Hộ, một tên cũng không được sót. Rõ, phu nhân, Thu Mộng Kỳ cũng vội vàng bổ sung, nữ nhân hát đồng dao đó cũng phải nhanh chóng bắt lại. Vương Tiểu Bảo lập tức lĩnh mệnh lui ra. Ngay tối hôm đó, liền có tin tốt truyền đến, nữ nhân hát đồng dao đã bị bắt về. Tô Vận sau khi gặp nữ nhân kia thì nói với Thu Mộng Kỳ. Chuyện chuẩn bị lễ vật cho An Vương, tạm thời hoãn lại. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong thời gian từ 2023-07-26-21, 6:38, 2023-07-27-20, 9:55. Cảm ơn thiên thần nhỏ, Rui Diêu Can Chan, đã tặng một quả pháo phản lực. Cảm ơn các thiên thần nhỏ, Hai Hoàng Di Cai, Y Tu Niu, chấm, Bao Bao Ba Si, chấm, Du Di Man Yêu, đã tặng mỗi người một quả mìn. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng, Gong Yêu Si, 50 bình, U Si Can A Y, 20 bình, Hua Du Lây, chấm, Tô Cui Suzuko, mỗi người 10 bình, Chua, 2 bình, Ayaya 0806, chấm, Bu Liu Lang, chấm, Si Trinh Hua Y Chia Hun Le. Chấm, Meng Duen Sinh, mỗi người một bình, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.